Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214, hồi cuối. Khổng lồ ngọn núi, hơi hơi lung lay, đột nhiên chìm xuống, đè ép bên trong hang động, cũng phong kín ra vào giao lộ, trầm thấp, oanh minh, để cho đại địa lắc lư kéo dài vài dặm, cái kia bất khả kháng hoành cự lực. Càng làm cho vừa vặn vừa ra đến mấy người sắc mặt trắng bệch. Tại thiên nhiên mênh mông sức mạnh to lớn so sánh, cho dù là tiên thiên cao thủ, cũng nhỏ bé như sâu kiến. Bụi mù tại phía trước dập dờn, Tôn Hằng cùng đồng hành một vị tiên thiên cao thủ Thiên Trùy Nhạc Dương đặt song song đại sơn cách. Đó không xa ngưng thần quan sát, Nhạc Dương cũng vào sơn động. Không quá sớm đã sớm phát giác không ổn, trốn thoát, ngoại trừ hai người bên ngoài, cũng chỉ có canh giữ ở sơn động biên giới mấy vị nội khí cao thủ trốn khỏi một kiếp này. Những người khác đều rơi vào ngọn núi bên trong, mà ngọn núi đổ sụp, cự lực đọng lại, dù cho người bên trong thực lực không yếu, cũng cơ hồ không có chạy trốn khả năng. Nơi này trước kia hẳn là một tòa núi quặng. Nhạc Dương sắc mặt phức tạp nhìn xem trước mặt sơn phong, yếu ớt thở dài, ta đã từng trông coi qua quặng mỏ khai thác, bên trong tình huống cùng nơi này không sai biệt lắm, bất quá ngọn núi này bên trong sớm đã bị người đào rỗng, cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy đổ sụp. Tôn Hằng yên lặng gật đầu, cũng không quên truy vấn. Nhạc huynh thật không có nhìn thấy có những người khác từ bên trong trốn tới. Không có, Nhạc Dương lắc đầu, nói, thế nào, Tôn huynh đệ đang tìm cái gì người sao? Không, chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Tôn Hằng lắc đầu, lại là vang lên vị kia ma môn tu sĩ tựa hồ biết một môn che đậy thân hình pháp thuật. Ví như hắn thi triển pháp thuật, xác thực không dễ bị người phát giác. Người đến. Nhạc Dương đột nhiên mở miệng, cũng làm cho Tôn Hằng từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Nghe tiếng hướng bầu trời nhìn lại, nhanh như vậy, Tôn Hằng sắc mặt khẽ động, nhịn không được cúi đầu nhìn bên cạnh mình một vài thứ. Mặt hiện vẻ nhức nhối, lệ, vài đầu tiên hạc tại chân trời hiển hiện, phá không mà đến, kỳ thế như tiễn, trong chớp mắt đã đi tới đám người trên không. Hô, phong thanh lượn vòng, mấy thân ảnh đã là từ 100 mét không trung nhẹ nhàng hạ xuống. Bọn hắn từng cái ống tay áo tung bay, thanh phong quanh quẩn một chỗ, giống như lá rụng như hư không dùng sức, tựa như giống như tiên hạ phàm, tiên pháp thần diệu, ví như đổi lại võ giả, liền xem như thực lực như Tôn Hằng, từ cao như vậy địa phương nhảy xuống. Trong lòng sợ cũng muốn phát run, mấy người rơi xuống đất, lặng lẽ liếc nhìn đám người, lông mày không khỏi nhíu một cái. Thông Diệu đâu? Mở miệng nói chuyện người một thân đăng tiên ti phục sức. Mặt như đồng tử, lại râu bạc trắng tóc trắng, làm cho không người nào có thể nhận ra niên kỷ của hắn. Nhưng hắn trên thân cái kia cỗ mỗi giờ mỗi khắc đều cùng đất trời bốn phía tương hợp khí tức. Đều nói rõ người tới thực lực, đây là một vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Bẩm tiền bối, Tôn Hằng tiến lên một bước, chắp tay nói, chúng ta trong núi tao ngộ ma môn yêu nhân. Thông Diệu đạo trưởng mặc dù đánh chết đối thủ, nhưng cũng bản thân bị trọng thương, chưa thể chạy ra đại sơn. Đối phương sắc mặt trầm xuống, một cỗ vô hình uy áp. Đã là trong nháy mắt bao phủ tại may mắn còn sống sót mấy người trên thân. Phù phù, phù phù, ngoại trừ ở đây hai vị tiên thiên bên ngoài, những người khác đều gánh không được cỗ này kinh khủng áp lực. Trực tiếp quỳ rạp xuống đất, Thông Diệu gặp nạn, các ngươi lại trốn thoát. Thanh âm lạnh như băng, mang theo cỗ thấu xương hàn ý, để cho Tôn Hằng da thịt siết chặt. Bên cạnh Nhạc Dương càng là nhịn không được run lẩy bẩy. Tiền bối, Nhạc Dương sắc mặt tái xanh mở miệng. Lúc ấy tình huống quá mức hung hiểm. chúng ta cũng là không cách nào có thể nghĩ. Còn dám rào biện, thanh thúy bên trong tràn ngập nộ ý thanh âm từ mấy cái tu pháp người bên trong truyền đến. Một vị tuổi còn trẻ tu sĩ trong tay vung lên, một đạo sen lẫn điện quang tiên ảnh đã hung hăng rút trên người Nhạc Dương. Bóng roi tốc độ không nhanh, hắn mặc dù có thể né tránh, lại cắn răng, lựa chọn ngạnh kháng, đùng đùng, bành, chỉ nghe rên lên một tiếng, Nhạc Dương đã là ngã bay mấy mét, trên thân thể điện quang lấp lóe, bị đau không thôi, bên cạnh ngươi là cái gì? Người tuổi trẻ kia thu hồi trường tiên, lạnh lông mày nhìn về phía Tôn Hằng. Tôn Hằng hít sâu một hơi, chắp tay mở miệng, là tại hạ cùng người chém giết thời điểm, được một chút chiến lợi phẩm. Nha, giữa sân vị kia tóc trắng tu sĩ mặt không biểu tình vẫy tay một cái. Tôn Hằng bên người cây kia ma môn tu sĩ kỳ dị thạch côn, đã là rơi vào trong tay hắn, pháp khí. Khóe miệng của hắn khẽ nhúc nhích, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tôn Hằng. Là một mình ngươi chiến lợi phẩm? Dĩ nhiên không phải, Tôn Hằng nhẹ lay động đầu tóc, nói, như không có người nào khác trợ giúp, tại hạ tự nhiên cũng vô pháp đạt được những vật này. Coi như thành thật, người kia nhẹ nhàng gật đầu, giống như hiền hòa, ngay sau đó lại đột nhiên nhướng mày. Nộ khí bộc phát, một cỗ kình phong càng là đẩy Tôn Hằng rút lui hơn 10 mét. Tầng tầng đâm vào một gốc trên cây cự thụ. Những vật này, ngươi có thể mang ra. Ngươi lại mang không ra. Tiếng giống quanh quẩn, cuốn lên vô biên lá rụng, cũng làm cho mọi người tại đây trong lòng mát lạnh. Thân hình mấy không thể khống chế run lẩy bẩy. Phốp, Tôn Hằng đâm vào trên đại thụ. Càng là sắc mặt tái đi, đột nhiên há to miệng rộng, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn phần lưng bị ly hỏa câu ngọc ném ra một cái hố nhỏ. Nóng rực hỏa khí còn tại thể nội tàn phá bừa bãi không thôi. Phía sau lại bị ma môn tu sĩ pháp thuật bắn ra hàng loạt. Đâm trúng thân hình, còn gặp không may lôi pháp dư ba. Thương thế trên người nghiêm trọng. Lúc này bị người khí thế áp bách, khí tức khuấy động, lúc này có chút áp chế không nổi thể nội thương thế. Dẫn đến nghịch huyết dâng lên, một ngụm máu tươi phun ra, Tôn Hằng tinh thần trong nháy mắt uể oải. Bất quá thể nội khuấy động khí huyết, cũng bình phục xuống dưới. Hừ, mắt thấy Tôn Hằng như thế vẻ mệt mỏi, đối phương mới hừ lạnh một tiếng. Hơi thu liễm trong mắt hàn ý, lấy ra, duỗi tay ra, một cỗ vô hình lực đạo, đã cuốn lấy Tôn Hằng thân hình, như đạo đạo xúc tu, tại Tôn Hằng toàn thân chụp tới, đã mang theo từng kiện sự vật hướng phía tu sĩ kia bay đi. Cái kia bay ra đồ vật, có lá bùa, có ngọc thạch, có pháp khí, còn có một bình bình sát đan. Cái kia vốn là Tôn Hằng chiến lợi phẩm, ngoặc kép, cái kia tóc trắng tu sĩ quét mắt trước người tất cả sự vật. Đôi mắt vẩy một cái, nâng lên ba ngọn thanh đồng đăng, u hỏa tràn, vì sao chỉ có ba cái? Tôn Hằng cúi đầu, tiếng trầm mở miệng, mặt khác ba cái bể nát. Đáng tiếc, tu sĩ mặt hiện vẻ tiếc nuối, tựa hồ vật này cực kỳ chân quý. Liền xem như đối mặt cái kia côn hình dáng pháp khí. Hắn cũng không lộ ra như thế biểu lộ. Tiền bối, Tôn Hằng yết hầu nhấp nhô, chậm rãi hướng phía trước phóng ra hai bước, chắp tay nói, tại hạ tu có sát thân, có thể hay không đem sát đan. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị một cái tràn ngập lãnh túc tiếng hừ đánh gãy. Tu sĩ kia mắt hiện linh quang. Trên mặt lạnh ý, nhìn chằm chằm Tôn Hằng mở miệng, các ngươi làm việc bất lực, hại mấy vị tu pháp người rơi vào núi này, lại còn muốn độc lưu chiến lợi phẩm. Ngột ngạt thanh âm, mang theo dày đặc uy áp, lần nữa rơi vào trên người, cũng làm cho Tôn Hằng thân hình nhoáng lên, lung lay sắp đổ, mà thôi, Vân đạo hữu, mấy vị tu sĩ bên trong. Một vị cầm trong tay phất trần đạo sĩ lắc đầu cười khẽ. Chớ có động khí, ngươi muốn sát đan cũng là vô dụng, lưu cho hắn mấy bình thì thế nào? Nha, tu sĩ kia nghe vậy nhìn về phía đối phương, mặt hiện trầm tư, dừng một chút mới tay áo vẫy một cái, đem thanh âm chậm dần, nói, nếu đan dương đạo hữu mở miệng, vậy liền lưu hắn mấy bình đi. Nói xong, trước người hắn ba bình sát đan tại hư không chấn động. Điện thiểm hướng Tôn Hằng vọt tới, tựa như kình nó. Ba, Tôn Hằng hai tay biến hóa, sắc mặt hơi trắng bệch đón lấy đan dược, sau đó mới hướng phía hai người cúi đầu nói tạ, đa tạ tiền bối. Chỉ là tại hắn cúi đầu xuống bên trong, cái kia một đôi mắt đều là băng hàn. Một lát sau, một đám tu pháp người thăng nhập không trung, tại chân trời quanh quẩn một chỗ, trong đó mấy người càng là xa xa rời đi. Thẳng đến lúc này mới có một vị nội khí cao thủ cẩn thận từng ly từng tí đi tới Tôn Hằng bên người, lo lắng mở miệng, Tôn đường chủ, ngươi thế nào? Vô sự. Tôn Hằng khoát tay áo, nhìn về phía vị này Trung Thái Lai mang đến võ giả, gượng cười nói, ngược lại là may mắn mà có các hạ, bằng không những vật kia ta sợ là một chút cũng không thừa nổi. Tôn đường chủ khách khí. Khách khí. Đối phương hai tay giao thoa, nhếch miệng cười khẽ, ngài yên tâm, ta đã đem mấy thứ đồ giấu cực kỳ chặt chẽ, nhất định có thể đưa cho ngài hàng tốt. Đa tạ. Tôn Hằng kề một tảng đá lớn, chậm rãi bình phục khí tức, đợi sau khi trở về, tại hạ nhất định có thâm tạ. Khách khí. Khách khí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.